Vạn đạo Long Hoàng, chương 495, Thánh gia người tới. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lập tức hai người tiếp tục sâu. Nhập không ngừng có Minh Vương phủ sát thủ bị đánh chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh không có chút nào nương tay. Minh Vương phủ sát thủ từng cái, song tay đều dính đầy máu tươi, đều là lấy tiền sát nhân, không biết có bao nhiêu người vô tội tử tại bọn hắn trên tay, có thể nói, từng cái đều đáng chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một hồi tựu có hơn 100 người chết ở hai người trên tay. Địch tập kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rốt cục có người phát hiện Lục Minh cùng Hoang Khư, hoảng sợ giống to tại địa hạ trong động quật truyền ra. Oanh, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã bị phát hiện, hai người cũng tựu không cần phải thu liễm khí tức, hai người bộc phát xuất toàn lực lấy nghiền áp chi thế cường hành giết đi vào. Không có bất kỳ người có thể ngăn cản hai người bước chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thể không nói, Minh Vương phủ thực lực xác thực rất cường, tại đây dưới mặt đất trong động quật rõ ràng có 6 vị võ vương cảnh cường giả, bất quá 6 vị võ vương, tối cường cũng mới võ vương nhị trọng đỉnh phong, căn bản khó có thể ngăn cản Lục Minh cùng Hoang Khư, bị đơn giản đánh chết. Dưới mặt đất trong động quật bộc phát ra kinh thiên nổ vang, kịch liệt chấn động lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, cuối cùng, khắp dưới mặt đất động quật đều sụp xuống dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vù, vù, hai đạo thân ảnh theo đáy hồ lao ra, lập tại trong hư không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tự nhiên là Lục Minh cùng Hoang Khư. Phía dưới, hồ nước cuồn cuộn do ở dưới đất động quật sụp đổ, hình thành nhất cái cực lớn vòng xoáy, hồ nước chảy ngược mà xuống, đem dưới mặt đất động quật triệt để bao phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Minh Vương phủ, không ai trốn tới đâu. Ha ha, thống khoái, quan quân vương, lúc này đây may mắn mà có ngươi, tài năng nhổ này khỏa vân đế sơn mạch u ác tính a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoàng Khư cười to thoải mái vô cùng. Hoàng tiền bối khách khí, ta chỉ là thuận tay mới thôi, đúng rồi, Minh Vương phủ còn lại một ít phân bộ, muốn phiền toái tiền bối rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh liền ôm quyền nói, ha ha ha, không có vấn đề, ta vừa trở về, lập tức tự hiệu triệu các quốc gia, vây quét Minh Vương phủ ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoàng Khư cười nói, như thế rất tốt, vậy vãn bối liền cáo từ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Lục Minh liền biến thành nhất đạo quang mang, biến mất ở chân trời. Kỳ tài ngút trời, thật không biết tương lai sẽ đạt tới cái gì độ cao. Thật sự là chờ mong a hát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn qua Lục Minh rời đi phương hướng, Hoang Khư thì thào tự nói. Lục Minh một đường hướng về Đế Thiên Thần Cung mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo Vân Đế Sơn Mạch đến Vạn Tinh Thành, khoảng cách muốn gần một chút, Lục Minh chỉ tốn 3 ngày, liền trở về Đế Thiên Thần Cung. Sau đó đêm này một lần nhiệm vụ hồi báo cho thoáng một phát, liền về tới Đông Thiên Biệt Viện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lôi Chi Điện, một gian trong đại sảnh, Lôi Chi Điện chủ sắc mặt vô cùng âm trầm, ngồi ở phía trên nhất trên một cái ghế. Chuyện gì xảy ra, gocchuyenaudio.com, đều đã lâu như vậy, siêu nhi cùng trường không, như thế nào vẫn chưa trở lại, còn có, này năm cái gia hỏa cũng không để cho ta truyền tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lôi Chi Điện chủ nói nhỏ, trong nội tâm có chút nôn nóng. Đều đã lâu như vậy, Thu Trường không cùng Tiết Siêu còn chưa có trở lại, này lại để cho trong lòng của hắn có loại dự cảm bất hảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ Lục Minh thật sự không chết, không có khả năng a hát, dựa theo từ trọng bọn hắn thuyết pháp, Lục Minh có lẽ là chết chắc hơn nữa, cho dù hắn không chết, đuổi tới Liệt Nhật Đế Quốc cũng đồng dạng phải chết, có thể Trường không bọn hắn như thế nào còn chưa có trở lại, đến cùng xảy ra chuyện gì, đáng giận, hiện tại ta bị Phong lão quái mấy người bọn hắn theo dõi gắt gao đấy, cho dù muốn phái người mà nghe ngóng tin tức đều làm không được. Lôi Chi Điện chủ trong nội tâm gầm nhẹ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước từ trọng, hoàng tĩnh bọn hắn trở lại Đế Thiên Thần Cung, sẽ đem gặp được Thiên Thi Tông ngươi, còn có gã đại hán đầu chọc đẳng nhân tập kích Lục Minh sự tình bẩm báo rồi. Lần này, đưa tới chấn động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đặc biệt là Phong Chi Điện Chủ, Hỏa Chi Điện Chủ đẳng nhân, giận dữ, hơn nữa, bọn họ trước tiên tự hoài nghi đến Lôi Chi Điện Chủ trên người. Nhưng Lôi Chi Điện Chủ tự nhiên thề thốt phủ nhận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác mấy cái điện chủ không có chứng cứ cũng cầm Lôi Chi Điện Chủ không có biện pháp, nhưng lại phái người một mực gắt gao chằm chằm vào Lôi Chi Điện Chủ, xem hắn có hành động gì. Cho nên, trong khoảng thời gian này, Lôi Chi Điện Chủ căn bản cũng không biết Liệt Nhật Đế Quốc chuyện đó xảy ra, cũng không biết hắn phái đi người cũng đã bị Lục Minh giết. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điện chủ, lúc này, một thanh niên vội vã chạy vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện gì, nói, Lôi Chi điện chủ nhướng mày nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điện chủ, Lục Minh hắn hồi trở lại đến rồi. Thanh niên kêu lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì, Lục Minh hắn không chết. Làm sao có thể, người có hay không nhìn lầm. Lôi Chi điện chủ mạnh mà từ trên ghế đứng lên, cơ hồ là giống to đi ra đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chắc chắn 100, ta tận mắt thấy hắn mà giao nhiệm vụ đấy, hiện tại đã về tới Đông Thiên Biệt Viện. Thanh niên bẩm báo nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng chết cái này thằng cờ hó, như thế nào còn chưa có chết. Làm sao có thể, Lôi Chi điện chủ gào thét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dựa theo hắn bố trí, Lục Minh có lẽ là chết chắc đấy. Cho dù hắn tại Thiên Thi Tông đệ tử thủ hạ tránh được một kiếp trở lại Liệt Nhật Đế Quốc cũng làm theo phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng bây giờ, Lục Minh vẫn sống sờ sờ trở về rồi. Chẳng lẽ có người âm thầm trợ hắn? Có khả năng, rất có thể, mấy cái điện chủ còn có công chủ cũng có thể phái người âm thầm trợ hắn, nhất định là như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lôi Chi điện chủ trong mắt hào quang không ngừng lóe ra. Lục Minh cái này thằng cờ hó, không thể lưu, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết hết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lôi Chi điện chủ hiện lên âm lãnh sát cơ. Đúng lúc này, hắn giật mình, trong tay xuất hiện một khối truyền âm ngọc phù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Lòng hắn niệm quét qua, bắt đầu hơi sững sờ, sau đó chính là cuồng hỉ. Thánh gia, rõ ràng đúng lúc này người đến, tốt, Lục Minh không phải cùng Thánh Vô Song có oán sao? Vừa vặn mượn cơ hội này, châm ngòi thánh gia, mượn thánh gia chi thủ, đánh chết Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lôi Chi điện chủ đại hỉ, mà cung nghênh thánh gia chi nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức Lôi Chi điện chủ bước nhanh ra ngoài đi đến. Vạn Tinh Thành, phía tây, có năm thân ảnh, chính hướng về Vạn Tinh Thành mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, năm người này, một cái là tóc hoa râm khôi ngô lão giả, bốn người khác, đều là người trẻ tuổi. Đều là hai mươi mấy tuổi bộ dạng, ba nam một nữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bốn cái có nhất cái điểm giống nhau, cái kia chính là vẻ mặt lãnh ngạo, một bộ cao cao tại thượng biểu lộ. Lúc này, theo Vạn Tinh Thành ở bên trong, bay ra hai đạo thân ảnh, hướng về ngũ nhân nghênh đón tiếp lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người này, một cái là Thánh Vô Song, một cái khác đúng là Lôi Chi điện chủ rồi. Ha ha ha, nguyên lai là Thánh Diệu Huynh, ngọn gió nào đem Thánh Diệu Huynh cho thổi tới Thiên Huyền vực đông bộ đến rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lôi Chi điện chủ liền ôm quyền, cười ha ha nói. Trịnh Huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, lúc này đây tới đây, xác thực có chút ít sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia tóc hoa râm lão giả cười nói. Thánh Vô Song, bái kiến Thánh Diệu Trường lão, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh Vô Song về phía trước cung kính thi lễ một cái. Ân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh Diệu nhìn về phía Thánh Vô Song, sắc mặt khẽ biến thành hơi lạnh xuống, khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Hắc hắc Thánh Vô Song, nghe nói ngươi ngược đãi vô cùng thảm a hát nhưng lại bị nhất cái đồng kỳ đế thiên thần vệ hành hạ. Thánh Vô Song, ngươi thật sự vì chúng ta thánh gia mất mặt a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên cạnh nhất cái thánh gia thanh niên diễu cợt nói. Đúng vậy, Thánh Vô Song, người thật là cái phế vật tại Thiên Huyền vực đông bộ, rõ ràng còn bị người khác hành hạ, nếu trở lại Thiên Huyền vực trung bộ, người liền đồ bỏ đi đều không bằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái khác thanh niên cũng xem cười lạnh nói. Thánh Vô Song khuôn mặt nghẹn màu đỏ bừng, hai đấm chặt chẽ cầm cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.